Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, định không phụ kỳ vọng. Vân Dương sắc mặt cũng là chuyển thành lạnh nhạt, hời hợt nói, Quý Minh thành ý, ta tự có thể trải nghiệm, nói đến hoàn thành giao dịch Vân Mây, bằng chính ta gì có thể bảo chứng. Mặc dù cam đoan cũng bất quá là ăn nói suông, vẫn là chờ đến lần này tiến vào linh chi mộ địa đón khách kết luận. Nhưng mà đến tột cùng có thể mang ra cái gì, nhưng cũng không phải ta có thể nói tính toán. Hy vọng Phong lão có thể thông cảm, bất quá ta hết lòng tin theo. Linh chi mộ địa lấy ra sự vật, tất nhiên sẽ không để cho thiên hạ thương minh thất vọng. Phong Quá Hải nặng nề nói, đó là không còn gì tốt hơn. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nhẹ giọng nói ra, chính ngươi xem xét đi, cái kia 10 loại kỳ chân dị thiết ngược lại cũng thôi, nhưng là có chút thiên tài địa bảo lại không thể thấy hết. Vân Dương nói, minh bạch minh bạch, lập tức thuận tay nhận lấy. Lần này 3 cây thiên tài địa bảo, theo thứ tự là một gốc 20,000 tuổi thọ âm hồn sâm, một gốc 17,000 tuổi thọ quỷ linh chi, cùng một gốc 15,000 tuổi thọ vô định liên. Bất kỳ cái gì một hạng đều so ngươi lần trước thu hoạch được vạn năm huyết nhân sâm giá trị gấp 10 lần có thừa. Phong Quá Hải lời nói để Vân Dương trực tiếp mừng rỡ. Âm hồn sâm cùng quỷ linh chi đã là mọi người đều biết cực khó khăn đến mộng ảo giật phẩm. Hạng thứ 3 vô định liên lại càng là khó tìm khó kiếm, khó cầu khó được đồ tốt. Vô định liên từ trước đến nay không có cố định tồn tại sinh trưởng địa phương. Hư không mà sinh, giữa không trung trôi nổi, sinh ra cho đến thành thục từ đầu đến cuối như vậy. Cái này cũng là vô định liên danh tự tồn tại, cũng là bởi vì vô định liên loại đặc tính này, đưa đến nó khó được. Nếu không có nó còn có một hạng địa phương nào linh khí dị thường dư giả, nó ngay ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian đặc tính, chỉ sợ liền thật vĩnh viễn không muốn người biết. Không vì người được, vô định liên đang hấp thu không sai biệt lắm đằng sau, liền sẽ trở lại trên bầu trời trôi nổi, tiếp tục theo gió chìm nổi, không biết kết cuộc ra sao. Mãi cho đến nó phát hiện kế tiếp linh khí dư giả địa phương mới thôi. Mà nó đến cái nào đó linh khí dư giả chi địa, cũng là duy nhất lấy được nó cơ hội. Căn cứ vào loại đặc tính này, khiến cho đến vô định liên rất ít vượt qua ngàn năm. Dù sao thế này linh khí dư giả chỗ, đều vì cao giai tu giả thường xuyên vào xem đặt chân chi địa. Bình thường phát hiện đằng sau, 9 thành 9 người hữu duyên đều sẽ tức thời ngắt lấy. Cùng một vị tu giả tại trong cả đời khác biệt thời gian điểm gặp phải cùng một gốc khả năng trực tiếp chính là số 0. Tự nhiên cũng không có cái gọi là tạm thời từ bỏ. Chờ tuổi thọ tăng thêm chỗ trống, cái này cũng đưa đến cây này chừng vạn 5000 tuổi thọ vô định liên. Quả thực là truyền thuyết trong truyền thuyết. Quả nhiên giật phẩm côi bảo, khó mà định giá. Vân Dương xem khắp trong nhẫn không gian sự vật, sớm đã là mừng tít mắt, vui mừng khôn xiết nói, lần này hiến thờ khẳng định sẽ trọn vẹn đạt thành, ta có lòng tin không uổng công mọi người vất vả một trận. Tiêu Ngọc Thụ nhắc nhở, trước đừng chỉ cố lấy cao hứng, chúng ta bên này cần giao dịch vật, số lượng thế nhưng là không ít, công bằng giao dịch mới là có qua có lại. Vân Mỗ tất nhiên không phụ kỳ vọng. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thiên hạ thương minh thanh này cho ra giao dịch vật quả nhiên đại thủ bút. Trước bất luận cái kia 3 cây giật phẩm linh thực, chỉ là cái kia 10 loại dị chủng kỳ kim đã để Vân Dương vui mừng quá đỗi. Vô luận là tinh thần thiết, thiên ngoại vẫn thạch, mặc dù không coi là bao nhiêu kỳ dị khó được, nhưng đều là hàng thật giá thật cực phẩm mặt hàng, giá trị có chút bất phàm. Mà để Vân Dương nhất là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trong đó 2 khối toàn thân hiện ra màu ám kim đặc dị kim loại. đây là thiên huyền kim. Vân Dương nhãn tình sáng lên, thân trong không gian lục lục, giờ phút này sớm đã là dục dịch, thèm nhỏ nước dãi, lo lắng muôn dạng đem dây leo vung vẩy tới lui, chồi non đều tải giật giật thúc dục. Cái này ba cây linh dược, đối với lục lục lực hấp dẫn đơn giản không gì sánh kịp. Hận không thể trực tiếp vượt qua Vân Dương, đem cái kia ba cây linh dược một mạch nuốt xuống bụng. Lục lục đi theo Vân Dương cùng nhau đi tới, đãi ngộ cũng là khá cao, nhưng cuối cùng ở vào thiên huyền đại lục, tiếp xúc đến thiên tài địa bảo đẳng cấp quá mức có hạn. Đáng thương nó một đời tiên thiên thần vật, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cực kỳ cao cấp khác giật phẩm linh dược. Vừa đến mơ tưởng cực phẩm hưng phấn, để nó khoa tay múa chân, khó mà tự điều khiển. Nguyên bản trước mấy ngày Vân Dương đưa vào thiên miên kim, đã để lục lục đầy đủ mừng rỡ. Trong mấy ngày này vẫn luôn tải dốc lòng phân giải, rốt cục đem thiên miên thụ chất liệu phân giải ra ngoài một chút. Tiến tới do lục lục tự hành bồi dưỡng thiên miên thụ. Về phần vậy còn dư lại thật dài xích sát, lục lục cũng không có lãng phí. Nếm thử đem cùng trong không gian vốn có kỳ dị kim loại dung hợp, mong đợi có thể tinh luyện lột xác thành càng có ưu thế chất càng hoàn mỹ hơn bảo tài. Trước đó Vân Dương đưa vào rất nhiều kỳ chân dị thiết, đã sớm bị lục lục toàn bộ phân giải, trong đó tạp chất đều tước đoạt, nguyên bản núi nhỏ đồng dạng một đống lớn, hiện tại chỉ còn lại có không đến nửa gian phòng ốc rộng nhỏ một khối. Nhưng tính chất so với trước đó chí ít cao hơn mấy lần trở lên. Nguyên bản lục lục còn tại cùng Vân Dương phàn nàn liên tục. Không có phẩm chất cao kỳ kim dị thiết, không thể tiến hành tiến thêm một bước thành phẩm dung hợp. Sau đó phong quá hải các loại liền đưa tới nhiều loại kỳ kim. Phía ngoài cái này vài cọng thiên tài địa bảo tán phát không giống bình thường sinh mệnh khí tức, đã sớm để lục lục nóng lòng không đợi được, không thể chờ đợi. Ấy ra ra, lục lục không ngừng thúc giục Vân Dương tranh thủ thời gian làm việc. Nó đã đợi đã không kịp. Quý Minh lần này chuẩn bị thật sự là quá làm cho ta vui mừng. Bị ta cao nhất mong muốn còn muốn cao hơn. Vân Dương hài lòng nói ra. So với trước đó, lần này chuẩn bị đồ vật quả nhiên là vượt ra khỏi không biết bao nhiêu. Phong Quá Hải thận trọng, nhắc nhở, Vân huynh đệ không được mù quáng lạc quan. Cần biết chúng ta lần này vì kiếm khoản giao dịch này, trả ra đại giới đúng vậy tại số ít. Chờ chút phải xem người có thể hay không lấy ra đã đủ giao dịch mặt hàng. Nếu không, ánh sáng chỉ là món nợ này vụ. Chỉ sợ tiểu huynh đệ ngươi thế nhưng là rất khó hoàn lại a. Xin hỏi Phong lão, Quý Minh chuẩn bị những này sự vật, nếu là lấy giá thị trường tương đương thượng phẩm linh ngọc mà nói, có chừng bao nhiêu? Vân Dương hỏi. Ít nhất phải có 40 vạn thượng phẩm linh ngọc, nếu là thả ra đấu giá, chỉ sợ muốn 100 vạn chi cử. Phong Quá Hải nói mấy cái này con số thời điểm, biểu lộ rất nặng nề. Vân huynh đệ, lần này giao dịch phẩm hoàn toàn là dựa theo ngươi lần trước nâng lên yêu cầu chuẩn bị. Bên ta tin tưởng lần này giao dịch sẽ có được những cái kia tương đối đặc thù sự vật, cho nên mới hao hết tâm lực kiếm ra tới những thứ này. Nếu là không có cái kia tương đối đặc thù đồ vật, phía trên cũng sẽ phi thường thất vọng. 40 vạn thượng phẩm linh ngọc số lượng vẻn vẹn tại giá thị trường. Chỉ là cái kia ba cây linh thực, lấy đâu giá thành giao mà nói, tổng giá trị là đã không chỉ như thế số. Một tiết này Vân huynh đệ chỉ cần minh bạch. Vân Dương nói, minh bạch minh bạch, Quý Phương thành ý ta hoàn toàn giải. Quý Phương thành ý đến tận đây, ta nếu là không thể cho ngang hàng thành ý, vậy liền hoàn toàn là của ta không phải. Giao dịch thủ trọng công bằng, một tiết này tại đối phương như là, tại ta cũng là như là. Cố Cửu Tiêu từ trước đến nay mặt lạnh, lúc này nhưng cũng tiến lên nhắc nhở một câu. Vân tiểu tử, cái này, cùng chúng ta Thiên Hạ Thương Minh hợp tác, tự nhiên là có an toàn bảo hộ. Bất quá, một số thời khắc, đây cũng là một loại gánh vác. Ngươi phải hiểu được mới là, bởi vì càng là thế lực lớn, cho càng nhiều, sở cầu người cũng liền tương đối càng nhiều. Mà muốn cầu sự vật, tuyệt sẽ không là phổ thông mặt hàng. Thanh âm y nguyên lãnh đạm, lời nói cũng không tốt nghe, nhưng là Vân Dương nhưng từ nghe được đi ra nồng đậm ân cần. Ta minh bạch, là thật minh bạch, đạo lý kia ta liền ngay từ đầu cùng Quý Minh giao dịch liền hiểu. Người cho ta lấy thành tâm, ta cũng báo dày ý, Vân Dương khẽ mỉm cười nói. Ta cái này tiến vào linh chi mộ địa, xin mời ba vị làm hộ pháp cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.